Một ngày là thầy, cả đời là chồng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Dương Nhược Thanh còn mơ hồ. Việc hôn nhân của nàng và Lâu Ngự Tuyết đã quyết định. Dương Nhược Thanh hỏi Lâu Cẩm Thiêm, quan phủ bên kia nói như thế nào? Lâu Cẩm Thiêm chỉ nói nàng không cần lo lắng. Luật pháp Triều Tấn cũng không quy định nữ tử cùng nữ tử không thể thành thân. Hơn nữa, cứ chuẩn bị là được. Dương Nhược Thanh còn muốn nói thêm, chỉ đành phải chấp nhận. Dẫn Lâu Ngự Tuyết đi dạo trên đường phố, Dương Nhược Thanh vẫn nhịn không được cảm khái. Mấy ngày trước hai người còn giữ quan hệ thầy trò, sau khi một đêm xảy ra mọi chuyện như thế này cũng quá nhanh đi. Còn chưa đủ thời gian kết giao văn sĩ làm thơ dưới ánh trăng một phen, liền đính hôn. Quay đầu nhìn thấy Lâu Ngự Tuyết đang cầm đồ chơi nhỏ, tiếng nương tử như thế nào cũng gọi không ra miệng. Phu quân, ngươi xem chỗ này có nặn tượng đất, chúng ta cũng đi nặn hai cái đi. Lâu Ngự Tuyết thật ra gọi thuận miệng. Dương Nhược Thanh nghe xưng hô này, không khỏi có chút không thoải mái. Gọi phu quân không tốt lắm đâu, vậy gọi là nương tử. Lâu Ngự Tuyết dừng bước lại đứng trước mặt Dương Nhược Thanh. Tuy nói hai ta đều là nữ tử, ở quan phủ chỗ ấy luôn có người làm phu quân, có người làm vợ. Bá phụ nói, ngươi gả cho ta. Dương Nhược Thanh mơ hồ không rõ, Lâu Ngự Tuyết nghe hiểu, thần sắc ảm đạm xuống dưới. Chuyện hai chúng ta đính hôn, nàng có phải hay không không thích cũng không phải như vậy, chính là cảm thấy quá nhanh thôi. Ta, Dương Nhược Thanh cũng có chút khó xử. Lâu Ngự Tuyết nhìn phía trước, cũng không nhìn tới Dương Nhược Thanh, hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng có thể từ hôn, ta không phải ý tứ này, ta thật sự thích nàng, chúng ta cha mẹ đều có thể đồng ý, thật sự là không thể tốt hơn, chính là ta muốn từ từ sẽ đến. Nhưng nàng đừng gọi phu quân nương tử sớm như vậy là tốt rồi. Ta nghĩ hai chúng ta cùng một chỗ chẳng qua là bởi vì đều có tình cảm, cũng không phải bởi vì hứa hôn. Dương Nhược Thanh sợ nàng hiểu lầm, nhanh chóng kéo tay nàng nói. Dương Nhược Thanh nói vậy Lâu Ngữ Tuyết cảm động. Vậy ta vẫn nên gọi nàng là phu tử. Có lẽ nàng mới vừa yêu thích ta, ta đã thích nàng thật lâu đã lâu rồi. Lâu đến ta nghĩ cùng nàng thành thân, chẳng sợ bây giờ liền bái thiên địa, ta cũng thật vui vẻ. Xin lỗi, Dương Nhược Thanh nhìn Lâu Ngữ Tuyết ảm đạm, trong lòng cảm thấy không nỡ. Muốn ta tạm thời quên ta thích nàng như vậy, cũng không phải là không có cách. Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến điều gì, hai mắt xoay tròn, bộ dáng tinh nghịch chỗ nào còn ảm đạm, nhìn thấy Dương Nhược Thanh ánh mắt nghi hoặc, mới cúi người ở nàng bên tai nói. Ta sẽ làm như không biết nàng, nhưng nàng cần phải theo đuổi ta, nói muốn ta với nàng cùng một chỗ. Dương Nhược Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, cũng không có gì xấu, như vậy cơ hội tiếp xúc càng nhiều, tựa hồ tự nhiên hơn, liền gật đầu đáp ứng. Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng gật đầu nhấc chân bước đi, Dương Nhược Thanh đuổi theo. Xin hỏi cô nương, chính là Lâu gia đại tiểu thư, đúng thì như thế nào? Lâu Ngữ Tuyết lùi lại một bước, làm bộ dáng đề phòng. Nói vậy tiểu thư còn không biết tại hạ họ Dương, tên Nhược Thanh, từ nay về sau nhất định rất quen thuộc. Bởi vì ta phải lòng cô nương đã lâu, không dám vượt qua, hôm nay tại hạ rất hân hạnh được dẫn cô nương đi dạo một vòng đường phố. Dương Nhược Thanh bộ dáng diễn kịch, xoay người chắp tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Ngự Tuyết xem nàng bộ dáng này, nghĩ thầm, quả nhiên được nàng theo đuổi thật vui vẻ, ngọt ngào, càng nhất định phải cho Dương Nhược Thanh đuổi lâu một chút, lập tức cũng là gật gật đầu ứng yêu cầu của nàng. Dương Nhược Thanh trong lòng nghĩ rằng lần này chơi đùa vui vẻ, Lâu Ngữ Tuyết thu lại tính tình đại tiểu thư, mình cũng không bị lăn qua lăn lại. Vì vậy chơi đùa thập phần hăng say, thấy Lâu Ngữ Tuyết cầm đồ chơi, vừa rồi Lâu Ngữ Tuyết muốn nặn tượng đất, Dương Nhược Thanh lập tức làm tượng đất dựa theo hình dáng hai người. Lâu Ngữ Tuyết đối với tượng đất nhận lấy rõ ràng, trong lòng vui vẻ mà bên ngoài làm bộ dáng lạnh lùng. Dương Nhược Thanh vừa ra sức hống vừa nhìn xung quanh xem có hay không người quen. Sợ bị người trong trường nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Thời gian không còn sớm, xin hỏi cô nương có thể cùng tại hạ dùng bữa. Dương Nhược Thanh vẫn nho nhã lễ độ, mặc dù thỉnh cầu nhưng không chút nào hèn mọn. Lâu Ngự Tuyết một ngày trong lòng vui vẻ ngọt ngào, lúc này không kềm chế được, đặc biệt muốn xem bộ dáng mất phong độ của Dương Nhược Thanh, đánh bảo ở gò má Dương Nhược Thanh hôn một cái. Dương Nhược Thanh quả nhiên giật mình lấy tay che lại chỗ vừa Lâu Ngự Tuyết hôn qua. Đỏ mặt nhìn Lâu Ngự Tuyết vẻ mặt không tin. Lâu Ngự Tuyết mặt cũng là hồng thấu chỗ nào còn trêu cợt người ta, ngược lại trêu cợt mình, không nói lời nào, hướng phía quán ăn đi đến, sửng sốt một hồi Dương Nhược Thanh vội đuổi theo. Dương Nhược Thanh địa điểm quen thuộc gọi vài món ăn, giúp Lâu Ngữ Tuyết bày xong chén đũa. Cũng không biết cô nương thích ăn món gì nên tùy tiện gọi vài thứ, nếu không thích đừng ăn. Ta không kén ăn, Lâu Ngữ Tuyết tựa hồ vừa rồi rung động liền hoãn thần lại. Nhìn Dương Nhược Thanh bộ dáng không liên quan có chút giận không chỗ phát tiết, dựa vào cái gì nàng như thế. Vậy tốt, điều món ta thích ăn. Dương Nhược Thanh cầm lấy chiếc đũa hai người cẩn thận lau, lời nói lơ đãng làm Lâu Ngữ Tuyết tức giận. Dựa vào cái gì món nàng thích ăn, ta tuy rằng không kén ăn nàng không thể chú ý ta thích ăn cái gì sao, nào có người như vậy theo đuổi người. Ta mới vừa hỏi nàng lại không nói, vậy ta còn có thể thế nào? Dương Nhược Thanh có chút không hiểu ra sao cả, đang êm đẹp làm sao lại tức giận rồi. Có ai hỏi người khác thích ăn cái gì? Đây không phải dựa vào quan sát phát hiện sao? Lâu Ngữ Tuyết như trước không phục, đúng lúc tiểu nhị bưng món ăn lên, Dương Nhược Thanh bắt được tiểu nhị liền hỏi. Tiểu nhị, người thích ăn cái gì? Thích ăn thịt gà. Tiểu nhị có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng là thành thật đáp. Đó không phải là sao? Dương Nhược Thanh phất phất tay ý bảo tiểu nhị lui ra, lại quay mặt sang hướng Lâu Ngữ Tuyết nói. Lâu Ngữ Tuyết tức giận muốn đứng lên rời đi rồi lại sợ vừa đi. Hai người liền cắt đứt trong lòng lo lắng, viền mắt đỏ lên. Cái này làm Dương Nhược Thanh có chút luống cuống, tuy nói hai người ở chung cũng không tính lâu. Nàng cũng hiểu biết Lâu Ngữ Tuyết không phải người thích khóc, còn thường chê cười người khác cô nương thích khóc, hiện giờ nhưng thật ra một bộ dáng lã chã rơi lệ. Dương Nhược Thanh không phải người biết nói an ủi, đưa tay vỗ vỗ trên lưng Lâu Ngữ Tuyết. Có cái gì mà khóc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Ngữ Tuyết nghe thế, vốn hốc mắt hồng hồng, nhất thời tràn đầy nước mắt. Dương Nhược Thanh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chung quanh liếc miết, thấy không ai chú ý bên này, rất nhanh nghiêng tới trước thân mình trên mặt Lâu Ngữ Tuyết hôn một cái, nhẹ nhàng hạ xuống. Quả nhiên làm Lâu Ngữ Tuyết thu hồi nước mắt. Nàng đây là muốn an ủi. Lâu Ngữ Tuyết mặc dù thu hồi nước mắt, lại như cũ khiến lên tiểu tính tình. Ta không biết nói cái gì lời an ủi. Dương Nhược Thanh có chút khó xử, cẩn thận nói chuyện, sợ Lâu Ngữ Tuyết lại mất hứng. Vậy ngày thường, nàng an ủi người khác cũng như vậy sao? Lâu Ngữ Tuyết trong mắt lại là sắc bén vài phần, Dương Nhược Thanh vội vàng lắc đầu. Không không không, như thế nào, trong ngày thường, ta chính là nhìn thấy các nàng khóc, đợi các nàng khóc xong nói sau. Dương Nhược Thanh trả lời cũng không biết có vừa lòng, hay câu trả lời quá mức thú vị, Lâu Ngữ Tuyết nín khóc mà cười. Cầm lấy đũa gắp đồ ăn lên. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi ta. Lại cũng không quên dặn dò một câu. Dương Nhược Thanh thấy sau cơn mưa trời lại sáng, vội vàng gật đầu đồng ý. Cơm nước xong, Dương Nhược Thanh liền dẫn Lâu Ngữ Tuyết quay về Lâu Phủ. Đến Lâu Phủ, Dương Nhược Thanh quay đầu hỏi người bên cạnh. Ngữ Tuyết, như vậy tốt rồi sao? Vị cô nương này, chúng ta cũng mới nhận thức một ngày mà thôi. Người xưng hô như vậy không khỏi quá mức quen thuộc đi. Lâu Ngữ Tuyết sao chịu bỏ qua, nhìn Dương Nhược Thanh vẻ mặt xa lạ xa cách. Dương Nhược Thanh nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết thay đổi trong nháy mắt mặt, nheo lại mắt, làm như ở trong lòng đánh giá những thứ gì. Nga, nguyên lai là như thế này, ta đầy cáo từ trước. Còn chưa xoay người, Lâu Ngữ Tuyết lại sợ hãi nhanh chóng bắt lấy Dương Nhược Thanh. Tuy rằng hai ta làm bộ dáng như mới quen, nhưng trên thực tế chúng ta là quan hệ tình nhân, nàng cũng không thể cùng người khác dây dưa không rõ. Cũng không thể không để ý ta, không theo đuổi ta, bằng không ta để cha lập tức lo liệu việc hôn nhân. Lâu Ngữ Tuyết ngẩng lên mặt vẻ mặt uy hiếp, Dương Nhược Thanh thuận thế ôm lấy nàng. Chỗ nào có người uy hiếp như vậy, nàng thích như vậy, chính là nàng có thể nói cho ta biết, khi nào thì chúng ta là quan hệ tình nhân, khi nào thì cần giả vờ không phải, bằng không ta cuối cùng sợ chọc giận ngươi không vui. Khi nào phân lúc nào, theo ta đồng ý trước, đều phải giả vờ. Nhưng nàng phải nhớ kỹ trong lòng nàng chỉ có ta, không thể bị người khác lừa gạt, để không cho ta tức giận, cần cùng người khác giữ một khoảng cách. Lâu Ngữ Tuyết chính mình cũng không rõ, vì sao mình sợ hãi mất đi Dương Nhược Thanh, rõ ràng gặp Dương Nhược Thanh trước, trong lòng thuộc về nàng trước, đều đường hoàng tự tin, khi nào lo được lo mất như vậy. Ta đây hiện tại cũng không thể ôm ngươi sao? Dương Nhược Thanh cố ý hỏi, Lâu Ngữ Tuyết quả nhiên thu cánh tay. Đem Dương Nhược Thanh ôm càng chặt hơn. Hiện tại không tính, đợi ngày mai mới tính. Lầu Ngự Tuyết thầm nghĩ dựa tại Dương Nhược Thanh trong lòng, nàng không muốn đi tính toán Dương Nhược Thanh, rốt cuộc ai yêu ai nhiều một chút, chỉ cần hai nàng có thể cùng một chỗ là tốt rồi. Kỳ thật nàng cũng coi như thăm dò Dương Nhược Thanh tính tình, Dương Nhược Thanh ăn mềm không ăn cứng, phải làm nũng, Dương Nhược Thanh cưng chiều để nàng tùy ý, nàng thấy bộ dáng Dương Nhược Thanh cưng chiều nàng, lại càng phát muốn làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ nếu Dương Nhược Thanh trong lòng không có chính mình cũng không để nàng dựa vào, nàng mới không như vậy hào phóng, nhìn thấy nàng vui vẻ là tốt rồi, nàng nhất định nói đem nàng cướp về mới được. Dương Nhược Thanh buông ra Lâu Ngữ Tuyết, hai người đứng mặt đối mặt, Dương Nhược Thanh mang theo ý cười nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết bộ dáng khả ái, nghiêng đầu hôn lên, chính là ở trên môi của nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Đính hôn cũng rất tốt, Lâu Ngữ Tuyết lúc này còn có thể nghe vào cái gì, cắn môi mới nhịn xuống nói. Trò chơi kết thúc, Dương Nhược Thanh yêu bộ dáng thẹn thùng Lâu Ngữ Tuyết, ở ngày thường không chút nào sợ hãi người, xấu hổ có một phong tình khác, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn tới Dương Nhược Thanh ánh mắt. Dương Nhược Thanh cúi đầu ở Lâu Ngữ Tuyết bên tai lẩm bẩm nói. Sơn có mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân chẳng. Quân muốn cùng ta Ngô Cộng Sinh cùng chết, Ngô nguyện giữ quân cùng huyệt hiểu nhau. Cách chương.